Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3045, chương 3043, Lưỡng Nghi Tinh. Lục Ly đã chạy trốn thời gian nửa năm, cự ly phi tiên giới đã không tính quá xa, lại cho hắn thời gian nửa năm, hắn liền tiến vào phi tiên giới, hắn giờ khắc này ở tại một cái cự đại tinh vực phụ cận. Cái này tinh vực rất nổi danh, tên là Lưỡng Nghi Tinh. Đây là loại trừ phi tiên giới bên ngoài một cái duy nhất các tộc cùng tồn tại giới diện. Đây cũng là toàn bộ thiên hoang tinh vực hỗn loạn nhất giới diện. Cái này giới diện tại thiên hoang tinh vực là đệ nhị đại giới mặt. Cái này giới diện có rất nhiều bảo địa, cũng có rất nhiều di tích, là gần với phi tiên giới bảo giới. Dựa theo lẽ thường tới nói, tốt như vậy giới diện hẳn là sẽ bị đại tộc chiếm cứ. Là tuyệt không có khả năng tặng cho những cái kia tiểu tộc. Trên thực tế, ngay từ đầu cũng là như thế. Rất nhiều đại tộc đều tại tranh đoạt cái này giới diện. Vì cái này giới diện phát sinh vô số đại chiến. Còn có một cái đại tộc bị diệt tộc. Chính là bởi vì cái này giới diện quá tốt rồi. Đại tộc bọn họ đều muốn tranh đoạt, không ai phục ai. Sở dĩ mấy triệu năm trước, cái này giới diện một mực tại đổi chủ người, thiên hoang tinh vực cũng bởi vậy đại chiến không ngớt, khắp nơi trên đất lang yên. Đằng sau hoang tộc đã tham dự, cùng đại tộc bọn họ cùng nhau thương nghị một phen, đem cái này giới diện nhường lại. Sở hữu đại tộc đều không được chiếm cứ cái này giới diện. Thậm chí liên thành trì cũng không thể chiếm cứ. Hiện tại càng là không cho phép đại tộc cường giả tiến vào. Thiên hoang tinh vực chủng tộc nhiều lắm, nhân khẩu nhiều lắm, mà đại bộ phận địa bàn cùng tài nguyên lại bị tam thập tam đại tộc chiếm cứ. Còn lại nhiều người như vậy khẩu cùng chủng tộc, trong tự nhiên tâm khó chịu, mâu thuẫn tích lũy quá nhiều, luôn có một ngày hội sẽ bộc phát. Sở dĩ cần cho bọn hắn một cái phát tiết địa phương. Lưỡng nghi giới chính là cho bọn hắn phát tiết địa phương. Để các tộc ở bên trong đi tranh đoạt địa bàn, đi chiến đấu, đi phát tiết, dạng này không chỉ có thể cho các tộc một cái hy vọng, cũng có thể suy yếu các tộc thực lực. 33 tộc nói rõ không tiến vào lưỡng nghi giới. Bất kỳ cái gì tộc đàn có thể đặt xuống lưỡng nghi giới, 33 tộc đều sẽ tán thành. Cái này cho vô số tiểu tộc một cái hy vọng. Bọn hắn vì cái này xa vời hy vọng. Hội sẽ một đời lại một đời tại lưỡng nghi giới bên trong chém giết. Ở bên trong chiến đấu, chỉ cần là chiến đấu tổng hội người chết. Phổ thông võ giả chết nhiều, cường giả tự nhiên ngồi không yên. Tiếp tục như vậy những cái kia tiểu tộc hội sẽ lâm vào một cái vòng lẩn quẩn bên trong. Sẽ vì một cái mờ mịt hy vọng tiếp tục tiêu hao nguyên khí của bọn họ. Dạng này tự triệt để vô pháp dao động 33 tộc tại thiên hoang tinh vực thống trị địa vị. Lục Ly giờ phút này đã đến cái này lưỡng nghi giới phụ cận. Trong lòng của hắn kỳ thật rất muốn vào đi xem một chút. Đi vào tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, nhưng cuối cùng hắn tự vẫn là nhịn được, mặc dù nơi này cũng là một cái rất tốt ẩn núp chi địa. Nhưng nơi này không phải tuyệt đối an toàn địa phương, chỉ có phi tiên giới mới là tuyệt đối an toàn. Ai biết Xích Long tộc cùng Tư Tý tộc cường giả lúc nào truy tung tới những này đại tộc, ai biết có. Cái gì truy tung cường đại năng lực, cái kia tam đại siêu cường bí thuật còn không có tu luyện thành. Công a, hắn tại phụ cận một cái phế giới bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiếp tục phi hành, một bên phi hành hắn còn tại một bên lĩnh hội thần dịch thuật. Dùng năng lực hiện tại của hắn, nhất tâm nhị dụng tam dụng là rất đơn giản sự tình. Thần dịch thuật hắn tốc độ tiến triển vẫn là rất nhanh. Đã đột phá giai đoạn thứ nhất, thần dịch thuật có tam đại giai đoạn, đầu tiên là cải biến hình, thứ hai là cải biến thần, đệ tam là hình thần đều biến, hình là nhục thân, thần là khí chất cảnh giới khí tức những này. Hình thần đều biến cái kia chính là triệt để biến thành một người khác. Tiểu ma liền là triệt để biến thành một người khác. Lực thống lĩnh bọn hắn tại viêm hỏa giới ngoại cùng tiểu ma mặt đối mặt gặp một lần. Bắt đầu không có phát hiện vấn đề gì. Theo cái này đó có thể thấy được thần dịch thuật cường đại. Tiếp tục phi hành, 5 ngày sau Lục Ly ngừng lại. Bởi vì phía trước xuất hiện mấy đạo cái bóng, mà lại là rõ ràng ở phía trước chặn lại hắn. Lục Ly nội tâm hơi có chút khẩn trương. Giờ phút này ngoại hình của hắn không còn là Xích Long tộc, mà là một cái tiểu tộc ngoại hình, thoạt nhìn như là một cái đứng thẳng tôm. Phía trước chặn đường 3 cái võ giả cũng không phải Xích Long tộc cùng Tứ Tí tộc, mà là một cái nhìn rất quái dị chủng tộc, tựa hồ giống như là ba đầu hình người cẩu, Thiên Cẩu tộc. Lục Ly nhướng mày, nhớ tới Tam Thập Tam Đại tộc một trong Thiên Cẩu tộc. Nội tâm của hắn cũng có chút trầm xuống. Thiên Cẩu tộc giống như dùng truy tung chi thuật uy danh thiên hoang tinh vực Thiên Cẩu tộc không? Có việc gì ngăn ở trước mặt hắn? Cái này rõ ràng là kẻ đến không thiện a. Lục Ly âm thầm dò xét tình huống chung quanh, muốn nhìn một chút bốn phía phải chăng còn có còn lại cường giả, dò xét một lát. Xác định không có cường giả về sau, nội tâm của hắn có chút giải sầu. Hơn nữa nhìn cái này ba cái Thiên Cẩu tộc cường giả cũng không xác định thân phận của mình, Lục Ly chậm rãi hướng tiền phương bay đi. Tại đến Thiên Cẩu tộc cường giả tiền phương ngàn dặm lúc hắn ngừng lại, chắp tay về sau, đường vòng hướng bên cạnh bay đi. Dừng lại, một cái Thiên Cẩu tộc chuẩn đế quát khẽ một tiếng nói. Ba cái Thiên Cẩu tộc đều là chuẩn đế, nhưng bọn hắn là 33 tộc một trong. Trong khung mang theo phi thường cao cảm giác ưu việt, Lục Ly giờ phút này hóa thân dáng vẻ là một cái tiểu tộc. Sở dĩ Lục Ly mặc dù là đế cấp, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không thèm để ý. Lục Ly không dám làm loạn, cười theo dựa vào đi qua, khom người nói, ba vị Thiên Cẩu đại nhân, có cái gì phân phó? Ngươi là tôm thần tộc, cái kia chuẩn đế lạnh lùng hỏi thăm một câu. Các ngươi tộc ấn đại nhân gần nhất, nhưng tại lưỡng nghi giới, ấn đại nhân. Lục Ly nội tâm khẽ giật mình, mặt ngoài nhưng không có bất luận cái gì biểu lộ. Hắn cái nào biết cái gì ấn đại nhân, nghĩ nghĩ cắn răng nói ra. Hồi ba vị đại nhân, tộc ta ấn đại nhân gần nhất hoàn toàn chính xác tại lưỡng nghi giới. Các ngươi tìm hắn nhưng có chuyện quan trọng, có thể cần ta cho ba vị dẫn đường. Nói bậy. Cái kia chuẩn đế trong nháy mắt sát khí đằng đằng nói ra. Ấn đại nhân, nửa tháng trước chúng ta còn gặp được tại Phúc Lâm giới. Ngươi không phải tôm thần tộc, ngươi là nhân tộc. Ông, ba cái Thiên Cẩu tộc trong tay cường giả đồng thời xuất hiện một tấm lệnh bài liền muốn bóp nát. Lục Ly tại lúc này lập tức phản ứng lại, hắn cường đại công kích linh hồn phóng thích mà ra. Ba cái chuẩn đế lập tức ôm đầu quay cuồng lên. Oanh, cứ việc Lục Ly trước tiên phóng thích công kích linh hồn, nhưng một cái Thiên Cẩu tộc lệnh bài trong tay vẫn là vỡ vụn. Lục Ly xem xét lập tức giận dữ không thôi, trong tay trật tự thần liên xuất hiện quét ngang mà đi. Rầm rầm rầm, ba cái Thiên Cẩu tộc chuẩn đế thoáng cái đầu bị nện bạo liệt. Lục Ly thân thể lóe lên bay đi qua, trực tiếp thả ra hỏa diễm đem ba người thi thể bao quát huyết dịch đều đốt cháy đến không còn một mảnh. Phiền toái, mặc dù đánh chết cái này ba cái Thiên Cẩu tộc, Lục Ly sắc mặt lại phi thường khó coi. Hắn biết ba cái Thiên Cẩu tộc chết một lần hắn tự bại lộ, mà lại hắn lại thêm một cái cừu ra. 33 tộc Thiên Cẩu tộc bằng nhanh nhất tốc độ đi phi tiên giới. Lục Ly con người lấp lóe, giống như cưỡi thánh sơn bằng nhanh nhất tốc độ bay làm được lời nói. Hắn nhiều nhất một cái nhiều tháng thời gian liền có thể đến phi tiên giới. Nhưng Thiên Cẩu tộc, Xích Long tộc, Tứ Tí tộc sẽ để cho hắn bình yên tiến vào phi tiên giới đây tuyệt đối không có khả năng. Giống như tam tộc như vậy vô dụng. cái này tam tộc cũng sẽ không trở thành 33 tộc một trong. Đi, Lục Ly dứt khoát lấy ra Thánh Sơn vạch phá bầu trời bay đi. Nhưng hắn đi không phải phi tiên giới, mà là quay đầu hướng lưỡng nghi giới bay đi. Đã không thể đi phi tiên giới, vậy hắn chỉ còn lại một con đường có thể đi. Cái kia chính là tìm địa phương ẩn núp đi. Mau chóng đem ba loại siêu cường bí thuật tu luyện thành công. Chỉ cần đem cái này ba loại bí thuật tu luyện thành công, vậy hắn tựu còn có chạy trối chết cơ hội. Bằng không hắn lần này chú định tai kiếp khó thoát. Lưỡng nghi giới ngư long hỗn tạp, bên trong bảo địa hiểm địa tuyệt chỗ vô số, là trước mắt hắn tốt nhất tiềm ẩn địa phương. Hắn chỉ có thể đi lưỡng nghi giới tìm kiếm một cái địa phương tiềm tu. Còn lại địa phương đi đều là tử lộ một đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.